Thủ hộ, chương 5, vua kỵ sĩ huấn luyện. Góc truyện audio.com. Ánh sáng đen trắng hòa quyện vào nhau và bốc lên từ thân thể Lạc Tràn khiến mặt đất trong thao trường rạn nứt. Áp lực nơi đây gia tăng khiến các dàn vũ khí run lên bần bật. Bụi đất tán đi, hai thanh kiếm trong tay Lạc Tràn lúc này đã chuyển thành màu trắng xen kẽ đen. Ngoại hình biến đổi trở nên giống hệt nhau. Lạc Tràn chém về trước, xoẹt, một luồng khí lưu màu vàng nhá lên chém nát dàn vũ khí phái trước. Sau khi trở thành tín ngưỡng kỵ sĩ, Lạc Tràn đã có được tín ngưỡng chiến trường. Tuy rằng còn nhợt nhạt nhưng cậu tin rằng mình sẽ khiến nó trở nên vững mạnh hơn nữa. Lúc này Lạc Tràn cảm thấy thân thể chỉ cần rèn luyện một đoạn thời gian ngắn là có thể có được 10 pestro. Thân thể cậu lúc này giống như một dòng suối được đào rộng ra nhưng chưa đổ đầy nước vậy. Lạc Tràn thu hồi Noble Phantasm sau đó quay về nơi ở chuẩn bị hành lý để hai ngày sau đến kinh thành và bắt đầu cuộc sống mới. 3 năm trôi qua từ khi Lạc Tràn đến phụng sự bên cạnh Arthur. Kinh đô của Vương quốc, kinh thành Pandora, Lạc Tràn hiện tại đang đứng một bên Arthur. Nàng lúc này đang xử lý công văn. Lúc này Lạc Tràn sẽ được nàng trích dẫn một số điều từ công văn và từ tốn giảng dài. Những sơ hở trong công văn, sự thâm lạm ngân sách, các chủ đề mang ý nghĩa sâu sắc có thể ảnh hưởng đến bố cục quốc gia. Từ sau khi Lancelot rời đi và giao Lạc Tràn cho Arthur thì nàng như có thêm sức sống. Nàng chăm sóc, chỉ dạy cho Lạc Tràn giống như một người chị đối với em trai của mình. Điều này làm nàng rất có cảm giác thành tựu. Lạc Tràn tiếp thu cực kỳ nhanh và sự sâu sắc trong tư duy của cậu khiến Arthur đôi lúc phải trầm trồ khen ngợi. Trong lúc rèn luyện bên cạnh Arthur, Lạc Tràn phát hiện Arthur có một số tật xấu. Ăn nhiều, ăn cực kỳ nhiều, một bữa nàng ăn tương đương với 3 ngày của Lạc Tràn. Khi nàng ngủ thì phải có người bên cạnh. Có lẽ Arthur sợ bóng tối. Chắc vậy, khi trước nàng ngủ với người bảo mẫu. Từ khi đến đây thì Lạc Tràn trở thành gối ôm của nàng. Arthur còn rất lười biếng vào lúc sáng sớm. Có lần người quản gia phải đánh thức nàng đến 9 lần. Thì nàng mới chịu trườn người xuống giường. Lạc Tràn nhìn được những khuyết điểm này nhưng cậu không cảm thấy chán ghét. Lạc Tràn chỉ cảm thấy một Arthur như thế mới chân thật. Chỉ có những lúc nàng thả mình như thế cậu mới thấy được sự mệt mỏi của nàng. Hoặc có lẽ Arthur cho Lạc Tràn bóng dáng của một người chị nghịch ngợm nhưng luôn quan tâm chăm sóc cậu em trai. Lúc này là giấc chiều. Trên thao trường của Hoàng gia, Lạc Tràn đang đối chiến Arthur. Vì cùng là Rainer nên khi tập luyện cùng nhau cả hai đều có những cảm ngộ rất lớn. Arthur hiện tại đã đặt chân vào cánh cửa chiến thắng kỵ sĩ. Từ trong quá trình giao đấu với Lạc Tràn, nàng luôn thấy được những thiếu sót của mình và nhanh chóng bù đắp nó. Nhưng để nàng kinh ngạc hơn hết là thiếu niên đối diện lại luôn khiến nàng nhìn thấy sơ hở của mình. Điều này đồng nghĩa với việc ý thức chiến đấu của Lạc Tràn luôn rèn luyện và bù đắp kể cả trong lúc chiến đấu. Ý thức chiến đấu là thứ không dễ dàng đề cao bởi nó liên quan đến bản năng, độ nhạy cảm, sức quan sát chiến trận. Những phương diện mơ hồ này rất khó để nâng cao bởi chúng đều là bẩm sinh. Nhưng trong 2 tháng vừa qua, ý thức chiến đấu của Arthur đã liên tục được nâng lên tầm cao mới nhờ trao đổi với Lạc Tràn. Tia lửa lóe lên và cả hai cùng bật người ra sau. Sau đó thu hồi Noble Phantasm rồi đi vào trong nghỉ ngơi. Đếm đến giờ thì hai người đã đánh với nhau hơn 500 trận. Tuy Lạc Tràn chưa thắng một trận nào nhưng Arthur càng lúc càng cảm nhận được áp lực. Nàng biết rằng Lạc Tràn luôn duy trì lực lượng ở mức 10 pestro để rèn luyện kỹ năng và thực chiến. Nàng không biết sức mạnh chân chính của Lạc Tràn là bao nhiêu pestro cũng như kỹ năng cậu có được khi đạt đến tín ngưỡng kỵ sĩ. Mỗi lần Arthur hỏi thì Lạc Tràn luôn mỉm cười thần bí và nói sẽ dành cho nàng bất ngờ. Mỗi lần như thế Arthur luôn bực bội mà dùng sức gõ đầu Lạc Tràn. Lấy ra một chiếc khăn nàng lau mồ hôi cho Lạc Tràn, nhìn thiếu niên hơi nhíu mày nhăn nhó như một đứa em trai đang giận dỗi. Arthur cảm thấy thú vị nên ra sức dùng tay vò đầu cậu làm tóc cậu rối tung lên. Đừng, hi hi hi, tai mèo này, ha ha ha, dễ thương quá, đừng mà, nhưng ai đó vẫn mặc kệ mà tiếp tục biến người còn lại thành các loại động vật. Lúc này có tiếng bước chân vang lên, Arthur dừng lại trò chơi với tóc lạc tràn thì một giọng nói nghiêm nghị bên ngoài vang lên. Hầu tước ba sao, thành chủ thành Lindra, kỵ sĩ bàn tròn, Lahan mong được gặp đức vua. Arthur bước ra ngoài thì hình tượng vừa rồi hoàn toàn biến mất. Hào quang thần thánh trang nghiêm tràn đầy trên người nàng. Lạc tràn vô lực không nói. Tốc độ thay đổi của nàng còn nhanh hơn tên bắn. Hãy trình bày đi, sáng nay đã nhận được thám báo. Công tước Amigo vùng Ru đã tập hợp 1.000 kỵ sĩ và 50.000 quân tinh nhuệ xuôi về hướng Tây Nam. Mục tiêu là được xác định là lãnh địa của hầu tước Simi vùng Copper. Arthur trầm mặt lại, không phải cách đây 3 tháng, kỵ sĩ Grido đã đánh tan đội quân của Amigo rồi sao? Hắn không thể nào nhanh như vậy tập hợp được một đội quân như thế. Có phải còn điều gì ngươi chưa nói? Lahan đắn đo, sau đó rút ra một phong thư được niêm phong kỹ rồi giao cho Arthur. Arthur rút ra phong thư và bắt đầu đọc, càng đọc về cuối thì sắc mặt nàng càng trắng. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh Arthur nói. Thật không ngờ Morgul lại lớn gan đến vậy. Dám lén đưa binh lính cho Amigo. Nàng nghĩ với bấy nhiêu quân lực thì có thể khiến ta lung lay được sao? Lần này đích thân ta sẽ thân chinh ra trận. Tối nay tập hợp tất cả các tướng chỉ huy để bàn về chiến dịch lần này. Nhìn Glahan khuất bóng, Lạc Tràn từ trong góc tối hiện thân. Hai người nhìn nhau và mỉm cười. Lahan có vấn đề mà chính xác là hắn đã phản bội hoặc bị ép phản bội. Arthur rất thâm ý hỏi Lạc Tràn, em nghĩ sao về thái độ của Lahan? Lạc Tràn hơi nhíu mày, cậu nhắc nhở, lúc nói chính sự thì không được xưng hô như thế thưa đức vua. Cốp, Arthur gõ vào trán Lạc Tràn, sau đó xoa đầu cậu. Chính sự, chính sự, chính sự. Thằng nhóc em nhàm chán chết đi được. Lạc Tràn tỏ vẻ nhận thua sau đó lạnh mặt nhìn về hướng Glahan rời đi. Hắn bị ép buộc, nếu em đoán không lầm. Nếu như chị đã có kế hoạch thì em sẽ hoãn lại án tử hình dành cho hắn. Nhưng, đã phản bội là có tội. Nếu chị muốn tha thứ cho hắn thì em cũng sẽ ra tay giải quyết. Không thể tiếp tục dùng người như hắn bởi khi đã phản bội một lần thì sẽ tiếp tục có lần hai. Cho dù hắn có quyết tâm trung thành với chị bao nhiêu đi nữa nhưng vẫn có những kẻ sẽ tìm ra nhược điểm và tiếp tục lợi dụng hắn. Nhìn Arthur muốn lên tiếng, Lạc Tràn không do dự cắt ngang. Nếu lưu đày thì em lại càng không chấp nhận. Không có gì nguy hiểm bằng việc lưu đày một vị kỵ sĩ có Noble Phantasm. Arthur thở dài không nói. Trông nàng lúc này vô cùng mệt mỏi và tiêu tụy. Lahan dù sao cũng là một trong những kỵ sĩ thân cận nhất với nàng. Cách chương.